Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, đao kiếm cũng không phải là duy nhất. Người đã đến, nhìn xem từ phương xa chạy mà đến, sau đó ở trước người hắn 10 mét chỗ dừng bước tóc vàng kiếm sĩ. Nguyên bản như pho tượng một loại trầm mặc nam nhân hướng về phía trước vượt một bước. Hắn hoạt động có chút cứng ngắc thân thể, như sắt thép lạnh lùng biểu lộ dần dần biến thành hơi nhu hòa. Nhìn qua rất là vui vẻ nói. Nói thật, tại bất thình lình thu được tin vắn, biết được ngươi thế mà dự định tại trở về đế đô trước đó cùng ta giao thủ về sau. Ta thật đúng là cao hứng phi thường. Nhiều năm qua, đây là ta lần thứ nhất bị người khiêu chiến. Mà cũng không phải là ta đi khiêu chiến. Brandon, không nghĩ tới ngươi thế mà lại chủ động cùng ta giao thủ. Đây thật là vạn vạn không ngờ tới. Ta không phải người mù. Joshua, nghe được chiến sĩ, Brandon khóe miệng nhếch lên. Trước đó chạy đối hắn mà nói tựa hồ cũng không tính gì đó. Thậm chí còn tích xúc tương đương khí thế. Bây giờ tóc vàng kiếm sĩ nhìn qua cũng như nhau vô cùng hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn cùng ta giao thủ. Ngươi áp căn liền sẽ không ẩn tàng. Ban đầu ở tường thành thời điểm, ta liền nhìn ra được ngươi là một cái chiến đấu cuồng nhân nếu không phải lúc ấy thú triều vây. Thành, âm thầm còn có hắc long ẩn núp. Ngươi khẳng định sẽ lập tức khiêu chiến ta. Tại người khác nhìn lại. Nguyên lai rõ ràng như vậy a. Joshua ung dung nhất tiếu, nhìn qua không để bụng. Bất quá, ta cũng không nghĩ qua ẩn tàng. Dù sao, Brandon cao cái tên này, đại biểu có thể là ngày sau Microp đại lục bên trên. Mạnh nhất truyền kỳ một trong, là liền năm đó ta cũng không dám xem thường tất thắng tồn tại a. Muốn cùng cường giả giao thủ dục vọng. Chẳng lẽ là gì đó cần ẩn tàng sự tình sao? Hai mắt một mực khóa chặt trước mắt tóc vàng kiếm sĩ. Joshua khuôn mặt nổi lên hiện ra như khát máu sói đói một loại hung ác điên cuồng mà thuần túy ý. Cười, đột tiến thâm uyên, liên phá 27 vị đại ác ma thiết hạ cửa ải. Xuất đội đánh bất ngờ lệ cốc cứ điểm, tiêu diệt 6 vị truyền kỳ cấp ác ma thủ lĩnh. Cuối cùng càng là tại đội ngũ hết đạn cạn lương thời điểm. Lấy sức một mình chém giết ác ma lĩnh chủ. Lần thứ hai thâm uyên xâm lấn chiến dịch người đề xuất tham ăn ma vương Goliath. Triệt để kết thúc thâm uyên chi chiến. Loại này, cùng loại này cường giả giao thủ. Đúng là hắn mạnh lên lý do cùng sinh tồn niềm vui thú a. Dù là bây giờ Brandon cũng không phải là ngày sau vị kia truyền kỳ kiếm thánh. Nhưng Joshua hiện tại cũng không phải là vị kia toàn thế giới xếp hạng thứ nhất chiến sĩ người chơi. Đương nhiên, tuy có khả năng không gọi được công bình, nhưng chiến đấu loại vật này, lúc đầu cũng cùng công bình không quan hệ. Tại đối phương khóa chặt chính mình thời điểm, Brandon tự nhiên không có bất kỳ cái gì thư giãn chỗ trống. Hắn cũng như nhau làm xong hoàn toàn chiến đấu chuẩn bị. Cảnh giác đối phương lúc nào cũng có thể phát khởi công kích. Nói đến, trước mắt gia hỏa này, nói không chừng có thể là toàn bộ đế quốc từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất chiến sĩ. Cho dù là bây giờ thành tựu truyền kỳ hoàng đế bệ hạ, cũng là 25 tuổi năm đó mới tiến giai hoàng kim. Hơn nữa nếu là lấy cùng giai lực lượng chiến đấu, song phương ai thắng ai bại còn rất khó nói. Không, hẳn là sẽ chuyển đi. Cho dù là hoàng đế bệ hạ, mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn nhân loại trong tưởng tượng. Mà Joshua thảy thú triều bên trong biểu hiện sớm biết không giống nhân loại. Loại kia lực lượng cuồng bạo cùng bền bỉ thể lực. So bất luận cái gì quái vật đều càng giống quái vật. Đối mặt trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn rất nhiều nam nhân. Tóc vàng kiếm sĩ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Hít vào một hơi thật dài. Brandon hai tay bởi vì hưng phấn có chút run rẩy. Hắn đem hai tay nắm chặt tại bên hông song kiếm trên chuôi kiếm. cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cũng tại hừng hực thiêu đốt. Mặc kệ đối thủ trước mắt lại thế nào cường đại, vậy cũng muốn đánh qua mới biết được a. Bàn về tự tin, hắn cũng sẽ không thua kém bất luận kẻ nào. Phải biết hắn Brandon Cao có thể là có thể lấy kinh người thiên phú. Để một cái đã từng đi ra truyền kỳ pháp sư gia tộc duy trì hắn tại kiếm sĩ chân chính thiên. Tai, giữa hai người bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Màu đỏ đấu khí cùng màu xanh đậm đấu khí ở giữa không trung lẫn nhau đấu sức. Mà không khí phảng phất biến thành thạch đầu một loại nặng nề. Nguyên bản ngồi ở một bên, vẻ mặt không cao hứng thiếu nữ tóc bạc cảm giác có chút nguy hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, lại rút ra mấy chục mét, đi tới 200 mét có hơn một cái trên gò núi mới ngồi xuống. Tiếp tục vẻ mặt không cao hứng nhìn xem chủ nhân của mình cùng vị kia tóc vàng kiếm sĩ giằng co. Brandon tự nhiên đã nhận ra điểm này, sau đó lập tức nhăn nhăn mi đầu. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Joshua hai tay, cặp kia thiết quyền nắm chặt, màu đỏ thấm đấu khí quang trạch ở phía trên lưu truyền. Giống như kim loại một loại, cứng rắn không gì sánh được, nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng mặc kệ lại thế nào giống như kim loại, lại thế nào cứng rắn, vậy cũng đích thật là không hề nghi ngờ tay không. Joshua thấp giọng giận dữ hét. Brandon mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tuấn mỹ mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn nhìn qua dị thường xấu hổ. Tay không, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? Cho dù là không mặc khải giáp cũng không quan trọng, nhưng nếu ngươi là chân thực muốn giao thủ với ta, vậy liền cho ta cầm lấy ngươi thần cơ. Hai tay khẽ nhúc nhích, đem trật tự xong nhận nửa bạt mà ra. Sắc bén không gì sánh được kiếm nhận lóe ra kim loại hàn quang. Mà tóc vàng kiếm sĩ mở to hai mắt, xanh biếc sắc vòng xoáy tại hắn đồng tử bên trong lưu truyền. Kéo qua một tia tử vong khí tức, người ta ở giữa nên là công bình nhất chiến. Nhưng chiến sĩ sắc mặt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không phải là như thế. An tĩnh nghe xong Brandon chất vấn, Joshua đem cả hai tay nắm tay đặt bên hông, quyền tâm hướng lên, hai khuỷu tay kề sát hai sườn, dưới chân cũng đóng tốt một cái kỳ dị tư thế. Hắn cổ động bắp thịt, tức khắc cứng rắn dày đặc da lưng liền cao cao nổi lên. Thân thể chấn động, dưới chân đại địa cùng băng tuyết liền phảng phất bị người đạp thật mạnh dưới. Bắt đầu hiu hiu rung động, bày ra dạng này một cái tư thái, tích góp lực lượng. Chiến sĩ nhếch môi, cười nói, chỉ là ngươi cần biết một sự kiện Brandon, ngươi tinh thông kiếm kỹ, mà ta biết được sở hữu chiến đấu phương pháp. Đao kiếm cũng không phải là chiến sĩ duy nhất, song quyền cùng thân thể cũng là vũ khí của ta. Đang nói ra câu nói này về sau, Joshua cả người khí thế tức khắc liền đem phương viên mấy chục mét rộng rãi phạm vi bao phủ. Cuồng mãnh chiến ý cùng sát ý nồng liệt như thực chất. Hắn không có sử dụng đấu khí, nhưng xung quanh tuyết bay lại tự nhiên mà vậy cải biến bay xuống quỹ tích, tránh đi chiến sĩ phương hướng, mà mặt đất bên trên tuyết đọng cũng xuất hiện vật nặng nghiền ép sâu sắc vết lõm. Ta Joshua tại xuyên Việt trước đó, có thể là toàn thế giới mạnh nhất sát nhân thuật người thừa kế. Hai quả đấm này tổ tiên là từng ở ngàn năm trước đó, tay không lập nghiệp, bình định thiên hạ hào kiệt. Mà này đôi quyền hiện tại chủ nhân, chính là tại đại cùng thời đại đánh bại sở hữu đối thủ. Danh xưng cử thế vô địch, mạnh nhất võ đạo nhà. Năm ngón tay nắm chặt, liền vì nhân lực cùng cực. Trong hai tay mặc dù không có vật gì, nhưng chính là bởi vì như thế, nhưng cũng là tập hợp nhân loại tối cổ tối cường bạo lực trí cao kết tinh. Brandon, ta tay không đối ngươi, cũng không phải là vũ nhục, mà là chân chính trên ý nghĩa coi trọng. Hắn không phải là đang nói láo. Mặc dù lý trí khó mà tiếp nhận, Có thể Brandon bản năng lại nói cho hắn đây là sự thật tại nhìn thấy Joshua bày ra một cái hắn chưa hề thấy qua tư thái trong nháy mắt. Hắn thế mà phần lưng hiện lên một đạo hơi lạnh thấu xương. Kia là so quanh thân âm 40 độ phong tuyết còn phải băng lãnh. Đủ để đóng băng nhiệt huyết. Tên là hoảng sợ hàn ý. Cho nên, đối mặt với Joshua như tuyết sụp đổ tay một loại vọt tới đáng sợ khí thế cùng áp lực. Tóc vàng kiếm sĩ liền dứt khoát cắn răng giơ lên trong tay song nhận. Màu xanh đậm đấu khí bạo phát, đem hắn quanh thân vờn quanh ra vô hình cuồng phong. Cả người thân hình tức khắc giống như huyễn ảnh một loại biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cũng hoàn toàn biến mất, tan trong bên trong đất trời. Nếu nói Joshua là thiêu đốt lên liệt diễm sắt thép, là từ cực cao chi thiên băng xuống mà xuống tuyết chiều. Như vậy hắn chính là vô hình cuồng lam, là có thể chém rách hết thảy lưỡi dao gió lốc, thả liệt diễm thiêu đốt như dung nham núi lửa, cũng không gây thương tổn được cuồng phong một phân một hào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.